Kiếm Lai, chương 6, xe xẻ 1, góc truyện audio.com. Lưu Tiện Dương, đúng là đệ tử quan môn của Diêu lão nhân danh tiếng đã từ lâu. Về phần Trần Bình An tư chất đần độn, lão nhân từ đầu tới đuôi căn bản không chân chính nhận thức đồ đệ này ở địa phương. Đồ đệ không có kính bái sư trà, hoặc là sư phụ không có uống qua chén trà nọ, chẳng khác nào không có danh phận thầy trò. Trần Bình An cùng Lưu Tiện Dương không phải hàng xóm, hai bên tổ trạch cách khá xa. Sở dĩ Lưu Tiện Dương lúc ấy giới thiệu Trần Bình An cho Diêu lão nhân, nguyên là từ thiếu niên từng có một đoạn ân oán năm xưa. Lưu Tiện Dương từng là thiếu niên bất hảo có tiếng trong trấn nhỏ. Trước khi gia gia qua đời, trong nhà tốt xấu còn có trưởng bối quản, đợi cho gia gia hắn bệnh chết. Thiếu niên 12-13 tuổi đã thân cao mã đại không thua nam tử thanh tráng. Đã thành hỗn thế ma vương, hàng xóm láng giềng ai nấy cũng đều đau đầu. Sau đó không biết vì sao, Lưu Tiện Dương chọc giận một lô gia tử đệ, kết quả để cho người ta trận ở ngõ nê bình mà đánh cho một trận. Đối phương đều là thiếu niên đang khí thịnh, xuống tay cũng không so đo nặng nhẹ. Lưu Tiện Dương rất nhanh đã bị đánh cho không ngừng nôn ra máu. Hơn 10 hộ gia đình ở tại ngõ Nê Bình, đa phần là tượng hộ tầng dưới chót làm thuê kiếm chén cơm ăn. Nào dám nhúng vào vũng nước đục này. Lúc đó Tống Tập Tân hoàn toàn không sợ, ngược lại vui vẻ hài lòng ngồi xổm ở trên đầu tường xem náo nhiệt. E sợ thiên hạ không loạn, đến cuối cùng, chỉ có một đứa nhỏ khô gầy như củi, vụng trộm chuồn ra sân sau, chạy tới đầu ngõ, hướng về đường cái rách họng mà hô, chết người rồi, chết người rồi, nghe được hai chữ chết người. Lô gia tử đệ lúc này mới bưng tỉnh, nhìn thấy Lưu Tiện Dương trên đất đầy người là máu đang hấp hối. Thiếu niên lang nhà giàu này cuối cùng cảm thấy lo sợ. Sau khi hai mặt nhìn nhau, mới chạy trốn khỏi ngõ Nê Bình, nhưng mà sau đó, Lưu Tiện Dương chẳng những không có cảm kích đứa nhỏ cứu mạng mình kia. Ngược lại luôn luôn trêu cợt trêu chọc, cô nhi dã quật, mặc kệ Lưu Tiện Dương khi dễ như thế nào, chính là không chịu khóc, để cho thiếu niên càng thêm phẫn uất. Chỉ là sau đó một năm, Lưu Tiện Dương mắt thấy tiểu cô nhi họ Trần kia, bộ dáng nhắm chừng là thật sự gánh không được mùa đông. Rốt cuộc lương tâm xuất hiện, thiếu niên đã bái sư học nghệ ở Long Diêu, lò gốm sứ, liền dẫn theo cô nhi đi tòa Long Diêu ở bên dòng suối kia. Ra trấn nhỏ đi về phía tây, trời tuyết mấy chục dặm đường núi. Lưu Tiện Dương đến bây giờ vẫn không nghĩ ra, tiểu tử bộ dạng như than củi kia, hai chân rõ ràng gầy như gậy trẻ, là đi đến Long Diêu như thế nào. Tuy lão Diêu đầu tuy cuối cùng vẫn cho Trần Bình An ở lại, nhưng đối đãi hai người, quả thật cách biệt một trời. Đối với đệ tử quan môn Lưu Tiện Dương, cũng đánh cũng mắng, nhưng người mù cũng cảm thụ được dụng tâm lương khổ trong đó. Ví dụ như có lần xuống tay nặng, đập trán Lưu Tiện Dương chảy ra máu, thiếu niên da dày thịt béo không cảm thấy cái gì. Ngược lại là lão Diêu đầu làm sư phụ, rất là hối hận, lão nhân này ở trước mặt đồ đệ uy nghiêm, ngại ở mặt mũi khó mà nói cái gì. Kết quả ở trong phòng của mình vòng quanh hơn nửa đêm, vẫn lo lắng cho Lưu Tiện Dương, cuối cùng đành phải kêu Trần Bình An đến, đi đưa cho Lưu Tiện Dương một lọ thuốc mỡ. Trần Bình An nhiều năm như vậy, vẫn thực hâm mộ Lưu Tiện Dương, không phải hâm mộ Lưu Tiện Dương thiên phú cao, khí lực lớn, nhân duyên tốt, chỉ là hâm mộ Lưu Tiện Dương không sợ trời không sợ đất. Đi đến nơi nào cũng vô tâm vô phế, cũng chưa bao giờ cảm thấy một mình sống, là chuyện gì không ổn. Lưu Tiện Dương mặc kệ đến địa phương nào, ở chung với ai, rất nhanh có thể kề vai sát cánh. Sương huynh gọi đệ, uống rượu vung quyền, Lưu Tiện Dương bởi vì gia gia hắn thân thể không tốt, từ rất sớm đã tự lực cánh sinh, trở thành tồn tại như hài tử vương, bắt rắn bắt cá hốt tổ chim, đều thành thạo, cung gỗ cần câu, bắn cung bắt chim. Lưu Tiện Dương giống như cái gì cũng đã từng làm, nhất là ở bờ ruộng bắt cá chạy cùng câu lươn hai chuyện này. Thiếu niên không thể nghi ngờ là lợi hại nhất trấn nhỏ. Thật ra Lưu Tiện Dương từ thời điểm năm đó bị Hương Thục đuổi học. Vị Tề tiên sinh kia còn cố ý đi tìm Gia Gia trên giường bệnh Lưu Tiện Dương. Nói có thể không thu một văn tiền, nhưng mà Lưu Tiện Dương chết sống không đáp ứng. Nói hắn chỉ muốn kiếm tiền, không muốn đọc sách. Tề tiên sinh nói hắn có thể ra tiền thuê Lưu Tiện Dương làm thư đồng của mình. Lưu Tiện Dương vẫn không chịu gật đầu. Trên thực tế, Lưu Tiện Dương sống rất tốt, chẳng sợ Diêu lão nhân đã chết, Long Diêu bị phong cấm. Không quá vài ngày hắn đã được thợ rèn trong ngõ Kỵ Long thuê. Ở phía nam trấn nhỏ bắt đầu dựng nhà tranh, bếp lò, thật sự bận rộn. Lưu Tiện Dương nhìn Trần Bình An thổi tắt ngọn nến, đặt lên bàn, thấp giọng hỏi, người bình thường sáng sớm có từng nghe qua tiếng vang cổ quái? Tựa như Trần Bình An ngồi ở trên ghế dài, chậm rãi đợi câu dưới. Lưu Tiện Dương do dự một lát, phá lệ hơi hơi đỏ mặt, tựa như mèo kêu xuân vậy. Trần Bình An hỏi, là Tống Tập Tân học mèo kêu, hay là Chỉ Khuê? Lưu Tiện Dương lừ mắt, không có đàn gảy tai trâu nữa. Hai tay trống ở trên ván giường, chậm rãi co khuỷu tay, sau đó duỗi thẳng cánh tay, mông rời khỏi ván giường. Hai chân rời khỏi mặt, hắn treo mông ở không trung, bĩu môi châm chọc nói. Cái gì Chỉ Khuê, rõ ràng kêu là Vương Chu. Họ Tống từ nhỏ đã thích khoe khoang. Không biết từ nơi nào nhìn thấy hai chữ Chỉ Khuê, liền dùng lung tung, căn bản mặc kệ ý thứ hai chữ như thế nào. Vương Chu gặp phải công tử như vậy, thật sự là đời trước làm vậy. Nếu không cũng không đến mức ở bên cạnh Tống Tập Tân chịu tội chịu khổ như vậy. Trần Bình An không phụ họa cách nói của thiếu niên cao lớn. Lưu Tiện Dương vẫn bảo trì tư thế nọ hừ lạnh nói. Ngươi thực không rõ ràng, vì cái gì ngươi giúp Vương Chu nha đầu nọ xách thùng nước một lần. Sau đó nàng liền không bao giờ nói chuyện phiếm với ngươi nữa. Bảo đảm là Tống Tập Tân bụng dạ hẹp hòi kia, đã ghen tị, liền uy hiếp Vương Chu không được mất đi mày lại với ngươi. Bằng không sẽ mang ra pháp xử lý, chẳng những đánh gãy chân của nàng, còn đuổi ra khỏi ngõ Nê Bình. Trần Bình An thật sự nghe không nổi nữa. Cắt ngang lời nói Lưu Tiện Dương, Tống Tập Tân đối với nàng không xấu. Lưu Tiện Dương thẹn quá thành giận nói, ngươi có biết cái gì tốt cái gì xấu? Trần Bình An ánh mắt trong suốt, nhẹ giọng nói, có chút thời điểm nàng ở trong sân làm việc. Tống Tập Tân ngẫu nhiên ngồi ở trên ghế dài, xem cái gì địa phương huyện trí của hắn. Thời điểm nàng nhìn Tống Tập Tân, thường xuyên sẽ cười. Lưu Tiện Dương ánh mắt dại ra. Bất chợt, tấm ván gỗ giường đơn bạc chống đỡ không được sức nặng của Lưu Tiện Dương, bị gãy thành hai nửa. Thiếu niên cao lớn đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Trần Bình An ngồi ở trên đất, hai tay ôm đầu, than thở, có chút đau đầu. Cách chương.